Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 147, đứa bé là của ai? 9. Góc truyện audio.com. Lúc này, nụ cười trên mặt Tiểu Lăng đột nhiên thu lại. Cô cau mày hỏi Văn Hinh. Văn Hinh tỉ tỉ, em nghe bác sĩ Lăng nói chị muốn bỏ đứa bé này đúng không? Thật sự chị muốn bỏ đứa nhỏ này sao? Cha của đứa bé đâu? Anh ta sao không tới đây với chị? Cha của đứa bé cũng không muốn đứa bé này. Văn Hinh nhàn nhạt cười. Chẳng qua tôi đang nghĩ, có lẽ giữ lại đứa bé này cũng không tồi. Ít nhất về sau nó có thể làm bạn với tôi. Cô đột nhiên nghĩ, cô của bây giờ tuyệt đối không có ý niệm kết hôn. Nếu như vậy, nếu như bên cạnh có một đứa bé cũng không tồi. Ít nhất sau này cô sẽ không phải cô đơn nữa rồi. Nghe thấy cô nói như vậy, gương mặt Tiểu Lăng lập tức tràn ra nụ cười thật vui vẻ. Mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, mỗi khi chị thấy nhàm chán hay cô đơn, có một đứa bé cùng chị trò chuyện tâm sự. Chị nói phải không? Văn Hinh chỉ cười mà không nói gì. Tiểu Lăng lại nóng nảy, bắt lấy cánh tay Văn Hinh, dáng vẻ chờ đợi hỏi. Văn Hinh tỉ tỉ, vậy đứa bé này, chị sẽ giữ lại đúng không? Để tôi nghĩ lại đã. Văn Hinh không lập tức đưa ra đáp án, bởi vì cô cũng đang do dự, không biết nên giữ hay không. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Overlord, Lam Giật Thần ngồi trên ghế salon nhìn Du Thần X, thấy gương mặt hắn lạnh như băng không chút tình cảm nào. Giống như trời có sập cũng không ảnh hưởng tới hắn vậy. Thấy vậy, hắn không khỏi bực bội. Tớ nghe nói cô gái kia chiều nay vào lúc 2 giờ sẽ thực hiện giải phẫu phá thai. Chúng ta có nên đi xem cô ấy không? Hắn cẩn thận, từng ly từng tí một nói với Du Thần X, cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Du Thần X. Ai ngờ mặt Du Thần X vẫn không hề thay đổi, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nói. Cô ta phá thai thì liên quan gì tới tôi? Tôi tại sao phải đi gặp cô ta? Đứa bé trong bụng cô ấy không phải con cậu ư, làm sao chuyện này lại không liên quan tới cậu? Lam Giật Thần la lên, không thể chịu đựng được nữa. Rốt cuộc, bản hợp đồng trong tay Du Thần X cũng bay đến mặt bạn tốt. Cậu cứ thế khẳng định, đứa bé kia là của tôi sao? Nghe vậy, Lam Giật Thần không khỏi vô cùng tức giận. Chẳng nhẽ cậu cứ như vậy khẳng định đứa bé đó không phải con của cậu? Tớ đã đi hỏi bác sĩ làm kiểm tra cho cô ấy rồi. Đứa bé kia chắc chắn là của cậu đi. Không hề sai lệch một ngày. Ngày đó ở trong bệnh viện, tính ngày tháng không thể không đúng. Kết quả có thể khẳng định, đứa nhỏ trong bụng Văn Hinh chính là của Du Thần X. Mà cha đứa bé thì sao? Lại cố chấp dù có 10 cái đầu bò cũng sống chết không thừa nhận. Không chịu thừa nhận đứa bé kia là của hắn. Không chịu thừa nhận tình cảm của mình đối với người phụ nữ kia. Thật sự không biết trên cõi đời này tại sao còn có dạng người không tự nhiên như hắn. Cố chấp như hắn, khiến cho người khác phải chết tâm. Người phụ nữ kia cũng đã qua đời 3 năm rồi. Chuyện năm đó căn bản không hoàn toàn là lỗi của hắn. Thế mà hắn cho tới bây giờ vẫn chưa quên được, vẫn mang toàn bộ sai lầm đặt trên người mình. Mie đến đây mới thấy ca thằng nào ngu như thằng này. Văn Hinh bỏ mẹ nó đi. Cách chương.